Luân hồi nhạc viên, chương 597, 87, khoản tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý tới những cái kia rác rưởi nhắn lại, Tô Hiểu trầm mặc ngồi ở quầy hàng so xung quanh khế ước giả đối quầy hàng bên trên vật phẩm chỉ trò, hỏi giá người cũng có. Thành tâm mua sắm không nhiều một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh ôm vào đám người, đối với chung quanh người trưởng thành tới nói, đạo này thân ảnh muốn thấp hơn rất nhiều. Khó trách tụ nhiều người như vậy, nguyên lai có nhiều như vậy tốt đồ vật, ta xem một chút. Nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh vô ý thức cắn ngón cái móng tay, dư quang nhìn thấy thói quen này tính động tác, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía người tới, là người quen. Tiểu mơ hồ, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh là cầu sinh thí luyện bên trong gặp phải tiểu mơ hồ, cái kia một mực ngụy trang thân phận, thực lực không kém tiểu mơ hồ. Tiểu mơ hồ tựa hồ coi trọng quầy hàng cái nào đó vật phẩm. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Là ngươi, bốn mắt nhìn nhau, tiểu mơ hồ lộ ra dáng tươi cười, trên mặt xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Tô Hiểu không có nói chuyện, nếu như tại diễn sinh thế giới cùng tiểu mơ hồ lần nữa chạm mặt, hai người có thể là quan hệ thù địch, nguyên nhân là tiểu mơ hồ thích ngụy trang, mà Tô Hiểu biết lai lịch của đối phương. Lấy tiểu mơ hồ kia tìm đường chết tính cách, rất có thể chủ động tìm tới Tô Hiểu. Xem ra không đùa, tiểu mơ hồ quay người rời đi, căn bản không có hỏi giá. Tiếp tục bày quầy bán hàng, sau một giờ, thân mật thiên đường. Ám tử sắc, xuất thủ, giá bán 75.000 nhạc viên tệ. Còn lại chakra tu luyện pháp, sơ cấp cùng Mikasa tâm ý, không thế nào tốt xuất thủ. Tránh ra, thô cuồng thanh âm truyền đến, một tên tướng mạo cực giống Hắc Tinh Tinh tráng hán chen đến trước gian hàng. Hắc Tinh Tinh tráng hán dùng kia tráng kiện ngón tay chụp chụp cái mũi, về sau đem ngón tay bên trên kia không rõ màu đen vật thể bôi ở bên cạnh một tên Âu Phục Nam trên thân. Âu Phục Nam khóe miệng kịch liệt run rẩy, tay có chút run rẩy. Ta mẹ nó có bệnh thích sạch sẽ, người nha, đừng để ý những chi tiết này, bày ra đồ vật không tệ. Đang khi nói chuyện, Hắc Tinh Tinh tráng hán lại chụp chụp lỗ mũi, tên kia sắc mặt tái xanh Âu Phục Nam vô ý thức tránh ra. Hai người hẳn là đồng đội, nếu không đã sớm trở mặt. Nhìn thấy Hắc Tinh Tinh tráng hán động tác, không chỉ có là Âu Phục Nam, phụ cận cây khác khế ước giả cũng đều tản ra một chút. Ha ha, làm sao không lấn? Hắc Tinh Tinh tráng hán hoạt động bả vai, nhìn về phía Tô Hiểu. Huynh đệ, cái này đồ vật cho cái thành tâm giá. Hắc Tinh Tinh tráng hán chỉ chakra tu luyện pháp, sơ cấp, 199.900 nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhượng bộ 100 nhạc viên tệ, Hắc Tinh Tinh trắng hán một nhe răng, lộ ra một ngụm bình răng. 100, quá có thành ý, 18 vạn, đây là ta giá cao nhất. 19 vạn thấp nhất, 18 vạn 5, 19 vạn, 18 vạn 7, 19 vạn, 19 vạn nhạc viên tệ là giá thấp nhất. Tô Hiểu sẽ không nhượng bộ, tựa hồ nhìn ra điểm ấy, Hắc Tinh Tinh trắng hán nhẹ gật đầu. Mua. Về sau lão tử cũng có thể dùng thẻ chịu nhóm rượu sữa tử, ha ha. Chakra tu luyện pháp, sơ cấp tại quầy hàng bên trên biến mất, 19 vạn nhạc viên tệ doanh thu, quầy hàng bên trên còn sót lại Mikasa tâm ý, chung quanh tụ tập khế ước giả dần dần tán đi, những người này đều là bị chakra tu luyện pháp. Sơ cấp hấp dẫn tới, thị trường giao dịch bên trên rộn rộn ràng ràng, không ít khế ước giả tại trước gian hàng ngừng chân, nhìn thấy Mikasa tâm ý. Thuộc tính sau đều có chút ý động, nhưng nhìn thấy giá cả sau liền không có làm dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu không nóng này, Mikasa tâm ý, thích hợp một loại khế ước giả. Chỉ cần loại kia khế ước giả xuất hiện, nhất định nguyện ý vì kiện trang bị này bị cắt thịt. Trọn vẹn chờ đợi 3 giờ, Tô Hiểu đã có chút nhớ nhung tạm thời thu quán lúc, hắn chờ loại người kia rốt cục xuất hiện. Một tên mình trần thân trên. Bắp thịt toàn thân đâm kết trắng hán đi đến trước gian hàng, đường trắng hán nhìn thấy Mikasa tâm ý, thuộc tính về sau, cặp mắt của hắn có chút đăm đăm, nhưng 7 vạn nhạc viên tệ giá cả để hắn tỉnh táo lại. Bằng hữu, người tốt, kiện trang bị này tiện nghi chút. Trắng hán nói chuyện ồm ồm, mặc dù tướng mạo thô cuồng, nhưng tương đối có lễ phép. Đây là làm chủ thản chế tạo riêng trang bị, Tô Hiểu chờ liền là chủ thản. Che chở kỹ năng này là sinh mệnh giá trị càng cao hộ thuẫn cường độ càng cao. Ngạch, có chút đạo lý, bất quá đây là lam sắc trang bị, coi như đã cường hóa đến. 5, nhưng sử dụng một đoạn thời gian liền đào thải, mà lại theo nó cường hóa đẳng cấp năng nhìn ra. Bằng hữu trước ngươi dùng qua kiện trang bị này, mà ngươi hiện tại bán đi nó, nói rõ đã đào thải nó. Tráng hán tướng mạo nhìn như có chút khờ đần, nhưng trí thông minh không thấp, hắn tiếp tục nói ra. Cái này đồ vật, trừ chủ thản bên ngoài, nhiều nhất có thể dùng đến nhị giai hậu kỳ, không sai, ta chính là chủ thản, bất quá cái này đồ vật ta nhiều nhất dùng đến tam giai, cho nên nói, từ lâu dài góc độ tôi nói, nó giá cả sẽ đánh chiết khấu, 5 vạn thế nào? Tráng hán ra giá không thấp, 5 vạn nhạc viên tệ. Nói có chút đạo lý, nghe được tô hiểu, tráng hán khóe miệng mơ hồ hiển hiện dáng tươi cười. Bất quá, ta ý nguyên bán 7 vạn, vì cái gì, ta nghĩ bán những này, không được sao? À, từ đạo lý bên trên giảng, giống như không có cái gì không được, cái này dù sao cũng là ngươi đồ vật. Chất phác tráng hán gãi đầu một cái, tiếp xuống nói thế nào? Chất phác tráng hán thấp giọng nỉ non về sau, hắn đột nhiên nhếch miệng một bên đầu, từ trong tay chụp ra một viên màu đen máy trợ thính. Máy trợ thính nội ẩn ức chừng gầm thét truyền đến, cái gì hai hàng, ăn nói vụng về một loại. Cái kia, bằng hữu, chờ ta một hồi, cái này trang bị đừng mua. Tráng hán cười ngây ngô một tiếng cũng nhanh bước chạy tới, tô hiểu thấy cảnh này lắc đầu, rất rõ ràng, cái này tráng hán là cái chất phác đàng hoàng người. Trước đó lời nói là có người viễn trình nói cho hắn biết. Nửa giờ sau, một tên che mặt nam đứng tại trước gian hàng. Ta là vừa từ kia châu mốc đồng đội, trước đó không có thời gian tới, vì để tránh cho đám kia lúc chiến đấu chết mất, cái này đồ vật chúng ta mua, một ngụm giá, 6 vạn, không bán được rồi. Che mặt nam mặt lạnh tim nóng, là không sai đồng đội. Thành giao, tô hiểu sửa chữa vật phẩm giá cả, 6 vạn nhạc viên tệ nhập chướng, tất cả vật phẩm bán ra, nhạc viên tệ đạt tới kinh người 46.900 điểm. 41 vạn nhạc viên tệ. Tô hiểu thứ nhất ý nghĩ là mua sắm ám tử sắc phẩm chất đao loại vũ khí, từ đó thăng cấp trảm long thiểm, tướng trảm long thiểm tăng lên tới màu vàng kim nhạt phẩm chất. Đáng tiếc là, ám tử sắc phẩm chất đao loại vũ khí rất ít, coi như hắn có sung túc nhạc viên tệ, muốn mua đến ám tử sắc phẩm chất đao loại vũ khí cũng phải nhìn vận khí. Trước tiên liên hệ hắc buồm thương hội, đạt được trả lời chắc chắn nằm trong dữ liệu, ám tử sắc vũ khí có. Đao loại vũ khí tạm thời không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả này không ngoài dự liệu, ám tử sắc trang bị vốn cũng không phổ biến, có rất ít người xuất thủ loại này cấp bậc trang bị, bình thường đều là dùng riêng, trừ phi thu hoạch được không thích hợp mình ám tử sắc trang bị. Tô hiểu lại liên lạc thần hoàng, đối phương dù sao cũng là cỡ lớn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, có kết quả vẫn là không có. Thăng cấp trảm long thiểm kế hoạch chết yểu. Ám tử sắc đao loại vũ khí liền khó tìm như vậy, kia màu vàng kim nhạt. Tô hiểu từ quầy hàng giật đứng dậy, hắn bắt đầu ở thị trường giao dịch bên trong đi dạo, muốn chạm tìm vận may, nhìn có thể hay không mua được ám tử sắc đao loại vũ khí, người nhất định phải có mộng tưởng, nói không thể thực hiện đâu. Đáng tiếc là, tô hiểu chuyển vài vòng chỉ thấy được một thanh ám tử sắc đại truy. Liền là tô hiểu chuẩn bị rời đi thị trường giao dịch lúc, thị trường giao dịch ở trung tâm một cái quầy hàng gây nên chú ý của hắn. Kia quầy hàng phụ cận tụ họp rất nhiều khế ước giả, cái này rõ ràng là có hàng hiếm có xuất hiện. Tô hiểu hướng quầy hàng phụ cận tới gần, lấy hắn lực lượng thuộc tính nhẹ nhõm xâm nhập trong đám người. Ai dẫm ta chân, có loại đứng ra, huy, để cho ta nhìn xem quầy hàng bên trên bày cái gì đồ vật, chớ đầy. Tô hiểu đứng tại trước gian hàng, quầy hàng bên trên chỉ có một kiện vật phẩm. Kia chủ quán mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cùng tô hiểu bán vật phẩm lúc biểu lộ cùng loại. Cái này đồ vật, không tệ, cách chương.